Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, phần 408, hắn một bên đem trong đất nướng chín trứng gà đào ra. Một bên đối Tống Duẫn Kiện nói, Tống ca, phiền toái ngươi kêu một chút sư huynh cùng tiết tỷ đi. Nên ăn cơm, canh gà có dinh dưỡng, cho bọn hắn bổ bổ. Tống Duẫn Kiện lên tiếng. Chui vào phòng nhỏ đi gọi người. Tư Tử Phàm lại kêu Trần ở dân ôn hòa Tiêu ăn cơm ni chờ mọi người đều rửa tay ngồi vào bên cạnh. Bàn khi, rau dại cùng toan giã quả vừa lúc chín. Thời gian nắm chắc đến vừa vặn tốt. Một nồi to tiểu kê hầm nấm. Màu vàng nhạt canh có điểm điểm giọt dầu. Bên trong còn có màu xanh lục rau dại cùng màu vàng toan giã quả. Nhan sắc trông rất đẹp mắt. Hương khí cũng câu nhân đến lợi hại, bọn họ mỗi người trước mặt bãi một cái trái dừa sắc cùng một đôi nhánh cây làm thành chiếc đũa. Tư Tử Phàm cho mỗi người phân hai cái trứng gà cùng một cái trái dừa. Trứng gà đương món chính, trái dừa coi như đồ uống. Này một bàn như vậy vừa thấy, cư nhiên có một loại thực phong phú cảm giác, người quay phim cố ý chụp toàn cảnh, có điểm giống nông gia nhạc. Hoàn toàn không có hoang đảo cầu sinh nghèo túng. Đại gia dơ lên trái dừa trước làm một ngụm, sau đó nếm thịt gà, uống canh gà, đều lộ ra thỏa mãn biểu tình. Trần ở dân đột nhiên cười nói, ta như thế nào có một loại, nỗ lực làm việc toàn vì một bữa cơm cảm giác. Ăn đến chầu này, ta cảm giác một buổi sáng vất vả đều đáng giá. Tống Duẫn Kiện nói. Trách không được lão bà của ta đặc biệt thích chơi bắt chước kinh doanh trò chơi. Nguyên lai like một chút kiến thành đồ vật đạt được khen thưởng thật sự siêu cấp có thành tựu cả money. Em út này đồ ăn tuyệt, đây là ở trên đảo tốt nhất khen thưởng, không sai. Duẫn Kiện nói quá đúng. Tới, ta đều kính em út một cái. Nếu là không có em út, ngẫm lại đều biết chúng ta hiện tại sẽ nhiều thê thảm. Nói không chừng sẽ chỉ uống nước dừa điền bụng, săn thú bắt cá sẽ không, giá quả rau dại không biết có thể ăn được hay không. Nguồn nước đều không nhất định có thể tìm được, may mắn có em út, đây là chúng ta nhất nên may mắn. Sự Trần ở dân dơ lên trái dừa. Hắn thật cảm thấy chính mình quá may mắn, trừ bỏ làm điểm sống cái gì khổ cũng chưa chịu, hơn nữa hắn có dự cảm, tiết mục bá ra sau sẽ hỏa. Lần này hắn tới đáng giá, Dễ Tiêu Dương mắt nhìn đến sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt Tâu Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ, nhíu mày suy nghĩ hạ, nói, nếu không có em út, chúng ta chẳng những đói bụng, còn sẽ biến thành tiểu tô, tiểu tiết như vậy, thật là đáng sợ, phỏng chừng quay chụp không đi xuống, Dễ Tiêu khó được nói như vậy lớn lên lời nói. Mấy người nghe vậy đều nhìn về phía Tâu Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ. Hai người bọn họ trạng thái rất kém cỏi, không so buổi sáng tốt lành đến nào đi, có thể thấy được kia dược hiệu không như vậy cường. Tống Duẫn Kiện khuyên nhủ, các ngươi vẫn là ăn em út thải thảo dược đi, hai người không muốn ăn. Nhưng xác thật khó chịu, xem Tống Duẫn Kiện thực khỏe mạnh bộ dáng, do dự lúc sau thỏa hiệp, Tư Tử Phàm nói, không bằng hiện tại ăn đi, ăn liền khó chịu vài phút. Sau đó ăn đồ ăn liền chậm rãi đem hương vị cái đi xuống, Tâu Ngạn Thần nghĩ đến trước một ngày nhạt. Như nước ốc cảm giác, lắc đầu, cơm nước xong rồi nói sau. Bằng không bại ăn uống khả năng liền cơm đều không muốn ăn, hai người bệnh uể oải ỉu xìu không? Thích nói chuyện, Tư Tử Phàm bọn họ bốn người thảo luận đáp xong phòng nhỏ đi nơi khác nhìn xem. Hai người bọn họ cũng cắm không thượng lời nói. Cảm giác ngày này quay chụp cũng chưa bọn họ chuyện gì nhi. Đây cũng là bọn họ quyết định ăn cỏ dược nguyên nhân. Nhanh lên hảo lên mới có thể nhiều điểm màn ảnh, bằng không đến không, khổ cũng nhận không. Cơm nước xong bọn họ thu thập một chút, đem cỏ khô phô đến trong phòng nhỏ, cấp phòng nhỏ vây hảo vách tường, bởi vì phía trước cái một nửa phòng nhỏ chính là chu vi vách tường. Hiện tại lại vây mặt khác một nửa. Liền thành toàn bộ nhà ở, trung gian ngăn cách một mặt tường, chỉ có thể một bên ngủ ba người, trung gian là không liên hệ. Tâu Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ ở nguyên lai kia một nửa trong phòng nhỏ nằm nghỉ ngơi. bọn họ bên này chuẩn bị cho tốt tân một nửa. Dứt khoát liền quyết định bọn họ ở bên này ngủ. Bởi vì có kinh nghiệm, tân đáp so với kia biên còn thoải mái điểm. Dư thừa Tống Duẫn Kiện tự nhiên chỉ có thể đi theo kia hai người ngủ. Suy xét đến chỉ có Tiết Ngưng Lộ một nữ hài tử. Dễ Tiêu hào phóng mà đem túi ngủ nhường cho nàng. Làm nàng có thể ở túi ngủ ngủ. Xem như cùng mặt khác hai cái nam nhân ngăn cách. Đều lộng xong cũng mới buổi chiều tam điểm. Bọn họ ngủ một giờ hào hào nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền bốn người mang lên thảo sọt, đằng võng, đạo cụ cùng đi thám hiểm. Tư Tử Phàm ở đạo diễn bọn họ trong mắt là ở hải đảo đi rồi ba vòng. Xem như đại khái hiểu biết hải đảo, tự nhiên là hắn dẫn đường. Hắn mang theo bọn họ đi bắt con cua, là rất to con sẽ bò đến trên cây con cua. Hơi chút hào chảo một chút, lần này ra tới, doanh địa đã kiến tạo rất khá. Có thể che mưa chắn gió còn có sung túc đồ ăn. Cho nên mỗi người đều tâm tình không tồi. Không vội không táo mà đi tới. Giống ở tản bộ, còn có hảo tâm tình thưởng thức bên đường cảnh đẹp. Một khi phát hiện cái gì hiếm lạ chưa thấy qua thực vật. Trần ở dân cùng Tống Duẫn Kiện liền phối hợp gọi bọn hắn qua đi xem. Hỏi Tư Tử Phàm là cái gì? Này đó đánh ra tới đều là có thể sử dụng màn ảnh. Tương đối tự nhiên đem trong phòng nhỏ ngủ kia hai người thượng kính thời gian áp xúc đến 1-2 phút, đạo diễn ở lều chạy xem màn hình, nhịn không được lắc đầu. Này khó khăn có phải hay không quá thấp? Tư Tử Phàm là cái sinh tồn chuyên gia. Hắn người đại diện như thế nào cũng không nói một tiếng. Chúng ta một chút chuẩn bị đều không có. Cái này hảo. Hoang đảo cầu sinh chụp thành hải đảo du lịch bên cạnh nhân viên công tác nghĩ nghĩ nói. Nếu không cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ, làm cho bọn họ phân hai tổ hoàn thành, rút thăm phân tổ, tăng lớn điểm khó khăn, đạo diễn triệu tập đại gia mở họp. Nghiên cứu lúc sau quyết định chọn dùng biện pháp này, làm chuyên gia trên bản đồ thượng định rồi mấy cái điểm. Đặt đồ vật, quyết định làm cho bọn họ thi đấu. Tuy rằng như vậy sẽ đem một cái cầu sinh tiết mục biến thành có điểm giải trí tính chất tiết mục. Nhưng hiện tại cũng không có biện pháp, tổng so chụp thành du lịch tiết mục hảo. Ít nhất chạy để chạy trốn sẽ không quá xa. Cuối cùng đạo diễn thở dài nói, mấy ngày nay qua đi, sau địa điểm đổi một đổi, nhất định phải định cái phi thường khó địa phương, sa mạc a gì đó, vật tư thưa thớt mới được. Đệ nhất kỳ coi như nhiệt thân đơn giản quan khẩu đi. Miễn cưỡng có thể nói đến qua đi. Tư Tử Phàm mang ba đồng bạn thành công bắt giữ đến 8 chỉ con cua, bữa tối liền ăn cay xào con cua. Hắn gia vị liêu thực toàn, cái kia cay mùi vị quả thực kích thích đến người chảy dòng nước miếng. Xứng với nấu tốt toàn giã quả đặc biệt ăn ngon, bọn họ bốn người một người hai chỉ, Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ bệnh còn chưa hết. Đương nhiên không thể ăn con cua, hơn nữa bọn họ cơm chưa qua đi mới ăn cỏ dược. Kia cổ ghê tởm cảm giác hoàn toàn đem cơm chưa mỹ vị che giấu rớt. Hai người nôn khan vài phút sau, khó chịu một buổi trưa, một chút muốn ăn đều không có. Cuối cùng một người ăn một cái khoai lang đỏ, xong việc. Nhìn đến Tư Tử Phàm bọn họ ăn đến thơm nức, miễn bàn nhiều nghẹn khuất. Buổi tối Tư Tử Phàm nhìn mắt trên mạng trạng huống, ngày này xuống dưới, người qua đường chẳng những không đi theo mắng hắn, ngược lại đối tiểu hoa fan sinh ra chán ghét tâm lý. Còn có người đứng ra thế Tư Tử Phàm nói chuyện, chất vấn những cái đó fan, Tư Tử Phàm làm cái gì thương thiên hại lý sự làm cho bọn họ như vậy mắng. Bọn họ tốt như vậy lo chuyện bao đồng như vậy không đi mắng trong tin tức những cái đó tội phạm đâu. Nói cái gì nữa lăng xê tất cả đều là trống rỗng phỏng đoán. Từ đâu ra chứng cứ a? Tiết mục còn không phải tưởng như thế nào cắt nối biên tập liền như vậy cắt nối biên tập sao? Tuy rằng giúp Tư Tử Phàm nói chuyện không nhiều lắm, thực mau đã bị hắc tử bao phủ, nhưng hướng gió đã dần dần thay đổi, ít nhất hắn người qua đường duyên không có lại tổn thất. Ngược lại bởi vậy một chuyện tăng lên không ít mức độ nổi tiếng. Thật nhiều nguyên bản không biết người của hắn đều nhớ kỹ tên của hắn. Kế tiếp chỉ chờ hắn lại lần nữa lộ diện, là có thể quyết định này phê người qua đường sẽ chuyển phấn vẫn là biến thành đen. Chương 462 ăn bá vương đạo. Hai càng, ngày thứ ba tư tử phàm dậy sớm làm theo đánh một bộ thái cực. Sau đó nấu khoai lang đỏ cho đại gia ăn. Nấu so nướng hơi nước đủ. Sáng sớm ăn lên còn rất thoải mái. Còn có hai loại rau trộn rau dại phối hợp. Đặt tới vẫn như cũ là nông gia nhà cảm giác. Mọi người đều ăn thật cao hứng. Còn đối tân một ngày sinh ra chờ mong. Hỏi tư tử phàm hôm nay làm gì? Tư tử phàm nói. Trên đảo có rất nhiều trái dưa. Chúng ta hôm nay làm trái dưa gà. Ta sợ hải sản ăn nhiều sẽ không thoải mái. Thịt gà liền không thành vấn đề. Uống canh gà còn có thể bổ dưỡng thân thể. Buổi tối ăn cá nướng thế nào? Trần ở dân bọn họ đương nhiên tán đồng. Đồ ăn đều là tư tử phàm chuẩn bị. Bọn họ nhưng ngượng ngùng chọn. Lại nói tư tử phàm làm cái gì cũng tốt ăn. Bọn họ không ăn kiêng căn bản không cần chọn. Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ bệnh đã hảo. Bọn họ bỏ qua một ngày thời gian. Có điểm theo không kịp bọn họ tiết tấu. Tạm thời không nói chuyện cũng không tỏ thái độ. Tính toán tận lực dung nhập. Liền ở tư tử phàm tính toán an bài hôm nay hải đảo một du khi. Nhân viên công tác đưa tới nhiệm vụ tạp. Mấy người kinh ngạc không thôi. Chúng ta còn có nhiệm vụ. Đạo diễn nói. Đây là giữ lại hạng mục, nếu mấy ngày nay các ngươi sinh tồn thực gian nan, không tinh lực làm nhiệm vụ, vậy sẽ không phát nhiệm vụ. Hiện tại các ngươi đã vượt qua hoảng loạn kỳ, tiến vào vững vàng kỳ, như vậy liền yêu cầu ở trên đảo khiêu chiến một chút nhiệm vụ hạng mục. Mấy người lập tức đứng lên. Kháng nghị, đạo diễn, này không công bằng, tới phía trước ngươi như thế nào không nói. Đây là ngươi lâm thời thêm đi. Đạo diễn, là đã sớm chuẩn bị tốt hạng mục, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được khen thưởng, gạo, bạch diện, mì ăn liền từ từ, mấy người nghe vậy cho nhau nhìn nhìn. Tư tử phàm nhỏ giọng nói, ta cảm thấy có thể khiêu chiến một chút, thắng chúng ta liền có món chính, Trần ở dân ngẫm lại nói. Dù sao chúng ta cũng không có gì cần thiết làm sự, liền tính thua cũng không ảnh hưởng cái gì, nếu không thử xem. Bọn họ thương lượng một chút, quyết định tiếp thu nhiệm vụ, mở ra nhiệm vụ tạp vừa thấy, nhiệm vụ yêu cầu bọn họ chia làm hai tổ, rút thăm quyết định, thắng một phương có thể đạt được khen thưởng, mà thua một phương không được tiếp thu một bên khác đồ ăn. Cần thiết chính mình ở trên đảo khác tìm đồ vật ăn. Tư tử phàm vừa thấy này quy tắc liền cảm thấy tiết mục tổ muốn gian lận. Quả nhiên rút thăm thời điểm hắn cùng Trần ở dân. Dễ Thiêu phân tới rồi một tổ, mà kia ba cái cơ bản không kinh nghiệm người phân tới rồi một tổ. Nhiệm vụ là ở bọn họ thăm dò quá khu vực tìm được bất đồng nhan sắc lá cờ. Tư tử phàm bọn họ tìm màu đỏ, một khác đội tìm màu lam, có lá cờ ở trong bụi cỏ, có ở cao cao trên cây, có ở cục đá phùng, tóm lại thực dễ dàng xem nhẹ, cũng thực không dễ dàng bắt được, hạn định thời gian 3 cái giờ. Bằng sau lá cờ số lượng nhiều một đội vì thắng, nhiệm vụ này đối tư tử phàm tới nói quá đơn giản. Hắn một đường chiếu cố hai cái đồng đội, tận lực làm cho bọn họ đi phát hiện, thật sự là đi qua bọn họ cũng chưa thấy. Hắn mới có thể làm bộ siêu tầm đến, hắn còn cố ý bỏ lỡ hai cái lá cờ, chờ vòng một vòng lúc sau trở về mới phát hiện, gặp được góc độ xảo quyệt treo ở trên cây lá cờ. Dễ Tiêu đề nghị leo cây, tư tử phàm đương nhiên cho hắn biểu hiện cơ hội, trợ giúp hắn có chút cố sức bắt được, gặp được ở bụi gai tùng lá cờ. Trần ở dân tìm công cụ, nghĩ cách, tư tử phàm cũng phối hợp phụ trợ hắn, làm hắn nhiều một ít biểu hiện nhiều một ít màn ảnh. Thật sự là hai người đều lấy không được, hắn mới dùng nhánh cây bắn xuống dưới, hoặc dùng dây mây trừ xuống dưới từ từ. Ba người dùng hai cái giờ, chẳng những đem sở hữu màu đỏ lá cờ đều bắt được. Quá trình còn thập phần xuất sắc, có khó khăn, có cười vui, còn có càng ngày càng thân mật huynh đệ tình. Xem điểm 10 phần, mà bên kia kia ba người liền thảm, bọn họ đi bất bình thản lộ liền đi được không mau. Có bỏ qua lá cờ cũng không ai nhắc nhở bọn họ. Thật vất vả tìm được rồi, bọn họ leo cây bò nửa ngày, mệt đến cả người thoát lực, lộng bụi gai tùng bắt tay chát vài hạ, đều xuất huyết, có lá cờ ở trong bụi cỏ. Bọn họ đi lấy thời điểm còn thấy được xa, sợ tới mức quỷ khóc sói gào, điên cuồng chạy trốn, ba người chạy ngã ba đường. Tống Duẫn Kiện một mình chạy đi, Tiết Ngưng Lộ bởi vì theo bản năng bắt được Tô Ngạn Thần cánh tay, cho nên cùng hắn cùng nhau chạy. Tống Duẫn Kiện cả kinh không nhẹ, nằm liệt trên mặt đất thô xuyễn một lát liền quyết định hồi doanh địa. Từ bỏ nhiệm vụ, Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ hoảng không chọn lộ, thế nhưng chạy tới bọn họ không đi qua địa phương, lạc đường, liền tính là ban ngày. Lạc đường cũng là rất thống khổ một sự kiện, dư lại nhiệm vụ thời gian, bọn họ đều ở tìm lộ, thật vất vả trở lại doanh địa đã qua thời gian, hai người còn chân đau, mệt đến một chút sức lực đều không có. Xong việc Tiết Mục tổ chuyên gia đi xem qua, nói cho bọn họ cái kia xà không có độc, nhưng bọn hắn ba vẫn là dọa ngốc, sắc mặt cực kỳ khó coi, thi đấu tự nhiên là tự tử phàm một phương thắng lợi. Được đến ba chén gạo, ba người đều thật cao hứng. Giữa trưa cơm xứng trái dưa gà, lại đến cái rau trộn rau dại, ngẫm lại đều mỹ vị. Tô Ngạn Thần bọn họ bị trừng phạt không được ăn tự tử phàm chuẩn bị đồ ăn, cần thiết chính mình đi tìm, chỉ là ba người đều mệt muốn chết rồi cũng sợ hãi, cũng không muốn nhúc nhích, thương lượng lúc sau quyết định buổi chiều lại đi tìm thực vật. Buổi tối sớm một chút ăn cơm, coi như hai bữa cơm ăn đi. Tự tử phàm đem một nửa gạo hạ nồi nấu thượng, lưu một nửa buổi tối ăn. Trần ở dân ôn hòa tiêu nhìn đều thực mới lạ, bọn họ đều là dùng nồi cơm điện nấu cơm, còn không có gặp qua như vậy nấu cơm, đặc biệt đống lửa hỏa lại không hảo nắm giữ. Tự tử phàm đem hỏa điều một chút, làm cho bọn họ nhìn, sau đó chạy tới săn chỉ gà rừng. Hái được hai cái mới mẻ trái dưa, trở về cơm vừa lúc chín, liền bắt đầu làm trái dưa gà. Trái dưa gà ở tiên hương chung mang theo điểm điểm vị ngọt nhi. Cùng trước một ngày tiểu kê hầm nấm hoàn toàn là không giống nhau mỹ vị. Lại xứng với ngon miệng ăn sáng quả thực tuyệt, ba người ăn đến siêu cấp thỏa mãn. Hết chương.